Văn phòng tình dục thiên sư, chương 29, hai người cùng nhau hát, góc truyện audio.com, edit, Kyler, beta, thỏ, đó là chuyện Tomito đồng ý với em, tôi cái gì cũng chưa nói à. Khúc Cần rút ngón tay, mặt không đổi sắc mà nắm côn TST nhắm ngay tiểu huyệt đang trong cao trào của Giang Tiểu Âm rồi cắm vào. Ông xã có côn TST lớn này liền cho em ăn đại dương VT mà em thích nhất. Côn TST thô to cực nóng từng chút một chen vào bên chomg tiểu huyệt đang vô cùng mẫn cảm sau cao trào, cái loại khoái cảm cơ hồ làm người hít thở không thông khiến Giang Tiểu Âm nắm chặt gối đầu, há to miệng thở gấp. Thật lớn, cảm nhận được cây côn TST cứng rắn còn hướng bên trong chen vào, cô ngân ngấn nước mắt rên rỉ nói. Quá sâu, Khúc Cần, không sâu tiểu tao huyệt của em nuốt trôi được. Chờ nhét nguyên cây côn TST vào xong, Khúc Cần phát hiện tay Tomito đang ở thử vuốt ve sau hậu huyệt của Giang Tiểu Âm. Chị Tiểu Âm, Tomito chen chút ngón trỏ vào hậu huyệt cô, em muốn đâm mặt sau của chị. Đừng, Khúc huyệt bị một ngón tay nhét vào thật không thoải mái làm Giang Tiểu Âm kẹp chặt mông, sau đó điên cuồng lắc lắc đầu cự tuyệt nói. Mặt sau không thể, Nito, em làm tao huyệt thôi có được không? Nhưng tao huyệt của chị Tiểu Âm đã bị Khúc Cần đoạt đi rồi. Tomito chậm rãi dùng ngón tay thọc vào rút ra, sau đó ngẩng đầu nói với Khúc Cần. Anh nhanh làm chị Tiểu Âm thoải mái đi, anh Khúc có côn TST không lớn bằng tôi. Lời này có thể nói là phi thường kéo cừu hận, Khúc Cần híp mắt tạm thời đem thù này ghi tạc ở trong lòng trước. Anh giữ chặt tay Giang Tiểu Âm rồi hung hăng đâm côn TST vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, sau đó trực tiếp dùng quy đầu chọc mở miệng tử cung của cô. Tiểu Âm, côn TST của tôi lớn chứ? Anh kẹp quy đầu ở miệng tử cung, cũng không có ý tứ rút ra, mà ở vị trí này dùng côn TST nghiền nát xoay tròn vách tường thịt mềm bên trong. Tử cung bị côn TST nghiền nát, Giang Tiểu Âm hiện tại có một loại cảm giác hai cái miệng nhỏ của tiểu huyệt đều bị xâm phạm mà cắm vào trong. Bên trong cùng bên ngoài đều bị côn TST triệt triệt để mà thao mở, vách tường thịt mềm mại bên trong cơ hồ mỗi một tấc đều kề sát côn TST nóng bỏng. Lớn, cô đều bị kích thích mà thoải mái đến khóc lên. Côn TST thật lớn, tao huyệt bị đại dương VT đâm hỏng rồi, côn TST của tôi lớn hơn hay Tomito lớn hơn? Khúc Cần không thuận theo, không buông tha hỏi, chỉ riêng vấn đề này anh không muốn bại bởi cái tên tiểu quỷ biến thái Tomito. Tình dục là liên hệ chặt chẽ nhất giữa anh và Giang Tiểu Âm, Khúc Cần chính là muốn dùng cái này trở thành điểm khác biệt đặc thù nhất trong lòng cô. Ân ân, đã hoàn toàn bỏ qua cảm giác kỳ quái ở hậu huyệt, về điểm này Giang Tiểu Âm đứt quãng mà nói. Anh, côn TST lớn, tao huyệt thật sướng, tử cung cũng thật thoải mái. Mau một chút, có được đáp án vừa lòng, Khúc Cần dùng một bàn tay nâng chân Giang Tiểu Âm lên, cũng mặc kệ ở mặt sau Tomito rốt cuộc còn đang làm gì mà liền mạnh mẽ thọc vào rút ra. Tiểu Âm dâm đãng thích cây côn TST lớn này không? Thích, thích côn TST lớn. A, thật nhanh, tao huyệt bị côn TST lớn đâm đến thật thoải mái. Chị Tiểu Âm, thừa lúc Giang Tiểu Âm bị Khúc Cần làm sướng đến mơ mơ màng màng, Tomito dùng DM thủy từ tiểu huyệt cô bôi trơn hậu huyệt đến không sai biệt lắm. Rõ ràng chính là côn TST của em lớn hơn. Thân thể Giang Tiểu Âm theo tần suất ra vào của Khúc Cần mà không ngừng sóc nảy, cô đặt tay ở trên ngực Khúc Cần nhỏ giọng rên rỉ nói. Đều lớn như nhau, em nên làm chị Tiểu Âm cảm. Góc truyện audio.com thụ một chút, nói xong Tomito liền để quy đầu ở bên ngoài cốc huyệt Giang Tiểu Âm, sau đó chen từng chút một vào bên trong hậu huyệt chặt hẹp chưa bao giờ được khai phá. Đau quá, cho dù đã được Tomito bôi trơn thực đúng chỗ, nhưng Giang Tiểu Âm vẫn cảm giác được một loại xé rách đau đớn, tuy rằng so với lúc Khúc Cần phá vỡ màng trinh còn tốt hơn rất nhiều. Nito, em đi ra ngoài được không? Đau quá, Tiểu Âm, chị thả lỏng, lập tức sẽ không đau. So với đau đớn của Giang Tiểu Âm, Tomito cũng không dễ chịu hơn cô. Mặt sau thật sự là rất chặt, hơn nữa Giang Tiểu Âm bởi vì đau cùng khẩn trương lại kẹp cậu đến gắt gao, cậu cũng không nghĩ làm thương tổn đến chị Tiểu Âm. Khúc Cần, sao anh lại dừng lại? Tomito nhìn chăm chú vào vẻ mặt thâm trầm dừng hoạt động lại của Khúc Cần, cắn răng nói. Côn TST của anh lớn hơn, được rồi chứ? Đây vốn dĩ chính là sự thật. Khóe miệng người đàn ông nở một nụ cười tươi, trực tiếp ngăn chặn cái miệng nhỏ đang không ngừng nói đừng mà của Giang Tiểu Âm, phía dưới cũng bắt đầu mỗi một lần đều cắm vào chỗ sâu nhất của tử cung bên trong tao huyệt. Tiểu huyệt thực mau lại thoải mái đến không ngừng chảy ra đi em thủy, khoang miệng bên trên bị Khúc Cần dùng đầu lưỡi càn quấy. Cảm giác đau đớn sau hậu huyệt trước khoái cảm của tiểu huyệt cũng dần dần biến mất. Thấy Giang Tiểu Âm thả lỏng, Tomito mới chậm rãi cắm toàn bộ côn TST vào tràng đạo, xong lại chậm rãi rút ra thẳng đến lúc bên trong bắt đầu trở nên ướt át. Dâm cốc huyệt của chị Tiểu Âm thật chặt, Tô Nghi Tu trên dưới vuốt ve thân thể Giang Tiểu Âm, lại một lần hôn lên bả vai cùng lưng cô. Cắn côn TST lớn đến chặt như vậy, là không muốn nó ra ngoài sao? Ô ô, tao huyệt cùng dâm cốc huyệt đều bị đại dương VT nhét đến tràn đầy, nhất định là thực sướng đi. Cậu luồn tay về phía trước sờ đến chỗ Giang Tiểu Âm cùng khúc cần giao hợp, sau đó dùng ngón tay chấm dâm dịch chỗ huyệt khẩu làm ướt toàn bộ âm mao của cô, sau đó lại hướng lên trên xoa ướt hai con thỏ bạch ngọc. Sướng đến mức đi em thủy chảy nhiều như vậy, thấy Giang Tiểu Âm không có phản ứng gì đặc biệt kịch liệt, Tô Nghi Tu mới bắt đầu thọc vào rút ra với tốc độ nhanh hơn. Chị Tiểu Âm thích bị hai cây côn TST cùng nhau làm đúng không? Mới không phải, Giang Tiểu Âm muốn lắc đầu, NSSWNG lại bị khúc cần ấn đầu xuống không cho cô lộn xộn. Hai cây côn TST chỉ cách nhau một tầng thịt mềm mà ra ra vào vào ở trong thân thể cô, mặc kệ là tiểu huyệt hay cốc huyệt đều bị căng đến tràn đầy, đau đớn ở hậu huyệt cũng đã bắt đầu biến thành khoái cảm kỳ quái. Thật thoải mái, quá sâu, quá căng, tao huyệt bị hai dương VT lớn đâm đến thật thoải mái. Giang Tiểu Âm bắt đầu thoải mái nhắm mắt lại, thuần túy hưởng thụ, khúc cần cùng Tô Nghi Tu cũng hết sức sảng khoái. Mặc kệ tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong tiểu huyệt hay là tràng đạo chặt chẽ trong cốc huyệt, hơn nữa còn có một cây côn TST khác ở rất gần cùng nhau thọc vào rút ra, loại khoái cảm khác thường này cũng kích thích thần kinh bọn họ điên đảo. Hít sâu một hơi, khúc cần buông miệng Giang Tiểu Âm ra. Nhìn miệng nhỏ khó khăn xả ra chỉ bạc, anh bỏ ngón tay vào trong miệng cô rồi thấp giọng hỏi nói. Bà xã dâm đãng bị ông xã có côn TST lớn đâm sướng không? Bắp bù ngày hôm qua nha, giấu bé cách trương.